3 độ là giới hạn thấp nhất để những quái vật này sinh tồn. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là huyền học, cùng ám vật chi hải bên kia vũ trụ bối cảnh phóng xạ cường độ giống nhau. Y theo phó thị biến hóa tính toán kết quả, cộng thêm hệ số tại giữa 2,6 cùng 3,4. Thấu kính hấp dẫn vi hình hóa tại 4 năm trước hoàn thành, nhưng tam đại hạm đội đến nay vẫn không cách nào trực tiếp phát hiện vật chất tối, càng không cách nào bắt giữ. Gián tiếp quan trắc, ở giữa túc chủ dùng thành khô tinh đại liêm không có bất cứ vấn đề gì. Căn cứ hiện hữu án lệ thống kê, bọn chúng bò tử sản xuất suất là thấp nhất, cũng an toàn nhất. Mẫu xào phòng ngự cường độ ở vật liệu, gần nhất 30 năm phát hiện 4 loại kiểu mới nguyên tố cùng, càng nhiều dị hình hợp kim, nhưng không có tìm được vật liệu cường độ cao hơn so với mẫu xào bản thể. Căn cứ văn minh viễn cổ tư liệu cùng hiện tại hơn 300 hồ sơ vụ án, phân tích, siêu cường laser cùng vũ khí trung vi tử có nhất định xác suất phá phòng. Không có kết cấu xã hội nhưng có giai tầng, không có trí thức nhưng có bản năng. Mà trí thức cùng bản năng ở giữa giới hạn từ triết học ý nghĩa đến xem vốn, cũng không tồn tại. Hảo hảo hảo, chúng ta không nói triết học, thay lời tâm tình ba động hẳn là coi là một loại nào đó ba động chỉ hướng. Hạm đội 94% đạn hạt nhân đều đã thay đổi trang phục thành 7 tướng đạn. Viện khoa học đem thứ nguyên không gian khe hở tán giải quá trình xưng là tan thực, bởi vì việc này có cần đại lượng quang nhiệt, hình ảnh tương đối tương tự. Cụ thể nhiệt độ yêu cầu đại khái tại 700 vạn độ tả hữu. Không có sinh mệnh hoặc là ám sinh mệnh năng thừa nhận được loại nhiệt độ này, cho nên dù là năng lượng tràn ra lãng phí rất lớn, quân đội vẫn kiên trì đem đạn hạt nhân làm chọn lựa đầu tiên vũ khí, laser cùng sóng nhỏ vũ khí chuẩn bị tuyển, vật lý hình vũ khí từ bỏ. Đào vong hạm đội ban đầu giai đoạn có 7 loại mô hình, trong đó 6 loại mô hình sẽ dẫn đến hạm đội tại giờ chuẩn 100 năm hoàn toàn hủy diệt. Tư tưởng lạc ấn, tại khống chế tinh thần phương diện thành tựu liên quan đến một chút tuyệt mật tư liệu, trong phòng họp những người này hẳn là đều chưa có tiếp xúc qua. Bao quát ta, chiếc nhẫn không ngừng tỏa ra ánh sáng nhạt mắt thường không thể thấy, màn sáng số liệu không ngừng chảy xuôi, thỉnh thoảng hiện ra vấn đề mới cùng các chuyên gia giải đáp. Tình cửu xem tư liệu tốc độ thật nhanh, vấn đề cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sâu, những chuyên gia kia thần sắc dần dần biến hóa, không có tâm tình xem náo nhiệt như ban đầu, tìm đọc tư liệu cùng trả lời lúc chăm chú rất nhiều. Trong phòng họp phi thường yên tĩnh, chỉ có rất nhỏ màn sáng tĩnh điện âm thanh cùng ghế không ngừng xê dịch thanh âm. Cái ghế không ngừng xê dịch, nói rõ có chút chuyên gia bắt đầu khẩn trương lên, bọn hắn tại trong khung làm việc nhìn chằm chằm màn sáng, sợ bỏ qua trọng yếu tin tức, dẫn đến trả lời có lỗ hổng. Phụ trách xử lý sự vụ mấy vị sĩ quan, nhìn trước mắt hình ảnh, cảm thấy phi thường thần kỳ, nghĩ thầm thế này sao lại là tại dạy học cho cố vấn, giống như là cố vấn đang khảo sát học vấn những chuyên gia này. Phải biết những chuyên gia này là căn cứ hình khuyên, thậm chí toàn bộ tinh hà liên minh các lĩnh vực đứng đầu nhất học giả. Theo vấn đáp tiếp tục, các chuyên gia tiến vào trạng thái nghiên cứu chăm chú nhất, cũng chính là hồi phục trạng thái bình thường ở trong phòng thí nghiệm. Có người thô bạo tháo xuống nơ, có người càng không ngừng dùng áo trong lau kính mắt, có người đem chân gác trên bàn công tác, có người không ngừng nắm tóc. Hơn 300 vấn đề về sau, thời gian đi tới giữa trưa, nhưng không có một người cảm giác được đói khát, chẳng qua là cảm thấy có chút mỏi mệt. Tình cửu cảm thấy trạng thái tinh thần của những chuyên gia kia, sờ lên chiếc nhẫn trên ngón tay, nói, còn có vấn đề sao? Theo lẽ thường mà nói, câu nói này hẳn là các chuyên gia hỏi hắn, bây giờ lại là hắn đang hỏi đối phương. Không biết là vị chuyên gia nào có chút không xác định nói, giống như... Không còn, các ngươi còn có vấn đề sao? Ta không có vấn đề gì, chỉ là vừa rồi cố vấn tiên sinh nói loại khả năng kia, để cho ta sinh ra một chút mạch suy nghĩ mới, ta muốn về phòng thí nghiệm tính toán một chút. Ta cũng có ý tưởng mới, nếu như cố vấn tiên sinh buổi chiều cần tự ôn tập, ta có thể xin phép nghỉ sao? Lúc này đầu óc ta có chút loạn. Ta muốn đi uống chén rượu, ai muốn? Cùng đi, cùng đi. Trong phòng họp vang lên các chuyên gia mồm năm miệng 10 thanh âm. Tình cửu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài xanh tươi bãi cỏ cùng nhan sắc càng đậm chút rừng rậm, còn có nơi xa hồ nước giống trân châu tản mát. Nơi này là sâu trong lòng đất của căn cứ hình khuyên, cửa sổ là giả, phong cảnh ngoài cửa sổ tự nhiên cũng là giả. Hình ảnh như vậy để hắn nghĩ tới kiếm ngục tù thất, nghĩ đến tuyết cơ. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Nhìn xem mỹ hảo thế giới, hắn lại nghĩ tới mặt đất bi thảm thế giới, tại tòa thành thị kia vô thanh vô tức chết đi nhân loại. Năm đó văn minh viễn cổ dùng vũ khí trên hành tinh này là cái gì? Súng phản vật chất. Phòng họp bỗng nhiên trở nên phi thường yên tĩnh, không biết bao lâu trôi qua, một vị chuyên gia thanh âm vang lên. Sở nghiên cứu một mực đem loại vũ khí kia định vị làm vũ khí hành tinh thứ cấp, nhưng căn cứ năng lượng ba động còn sót lại tính toán, loại vũ khí kia năm đó khởi động lúc có lưu dư lượng cực lớn. Thậm chí khả năng dùng chính là thấp nhất lượng cấp, cái này cũng mang ý nghĩa nếu như văn minh viễn cổ lúc ấy nguyện ý, có thể trực tiếp phá hủy hành tinh này thậm chí thiên thể càng lớn. Một vị chuyên gia khác mang theo tiếc nuối nói, chúng ta nghiên cứu chiến tranh để lại trên viên tinh cầu này nhiều năm, Tiếc nuối là nghịch phân tích không có đạt được bất kỳ kết quả gì. Súng phản vật chất xác thực cũng là một loại phỏng đoán, nhưng không có chứng cứ. Ta xem ra khả năng không lớn, chủ yếu là tư liệu thiếu thốn quá nghiêm trọng. Ta thậm chí hoài nghi năm đó có người xóa sạch những tài liệu này. Hắn nói là văn minh viễn cổ chấp chính đương cục. Tỉnh Cửu trầm mặc một lát, nói, vất vả. Xế chiều hôm đó bắt đầu, Tỉnh Cửu chưa từng đi gian phòng họp kia. Hắn phần lớn thời gian đều tại bên cửa sổ, nhìn xem hoang nguyên màu đen trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng ở giữa phòng họp vẫn là giữ lại, hơn 10 người các lĩnh vực chuyên gia cũng không hề rời đi. Tại bên cửa sổ nhìn hoang nguyên màu đen, Tỉnh Cửu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vô số số lượng, ký hiệu, công thức, hàm số tại trong ý thức của hắn không ngừng xuất hiện, sau đó một lần nữa tổ hợp sắp xếp. Nhân loại cùng ám vật chi hải chiến tranh kéo dài mười mấy vạn năm thời gian, so sử thi dài nhất còn bao la hơn, có hải lượng tin tức cùng tương quan tri thức. Cho dù là hắn, cũng cần thời gian tiến hành chỉnh lý, phân tích, tiêu hóa. Tại trong quá trình này hắn gặp được một chút vấn đề mới, khi đó cần những chuyên gia này cung cấp trợ giúp. Dạng này thời gian kéo dài mấy ngày. Hoa Khê không quên công việc của mình, mỗi ngày sớm tối cũng sẽ nấu một bình trà nóng cho hắn, thời gian còn lại không biết đi nơi nào, đêm khuya trở về luôn luôn toàn thân mùi rượu. Thẩm Vân Mai về tới tinh hạch hạm đội, không biết có phải hay không là có cái gì nhiệm vụ, những ngày này cũng không có bóng dáng. Ngày nào đó, học tập kết thúc. Tại những chuyên gia giáo sư xem ra, ít nhất, cũng cần 60 ngày mới có thể hoàn thành to lớn công trình chỉ dùng 9 ngày. Các chuyên gia đã biết Tỉnh Cửu năng lực học tập biến thái cỡ nào, rất dễ dàng tiếp nhận sự thật này, mang theo chút thổn thức cảm xúc ai đi đường nấy, một lần nữa vùi đầu vào nghiên cứu của mình. Ban đêm hôm ấy, Tỉnh Cửu thông qua chiếc nhẫn cùng Phương Xa Nhiễm Hàn Đông liên hệ, hỏi thăm một chút tinh hạch hạm đội gần nhất hướng đi. Nhiễm Hàn Đông chỉ biết là tinh hạch hạm đội tại ám vật chi hải biên giới, không có nhiều tin tức hơn, sau đó không đợi hắn đặt câu hỏi, đem Trung Lý Tử gần nhất tình hình cùng toàn bộ tinh hà liên minh thế cục báo cáo một phen. Đều rất tốt. Cửa gian phòng mở ra, Hoa Khê một mặt mệt mỏi đi đến, đem ấm sắt đặt trên lò. Trong ấm nước trà bắt đầu sôi trào, phát ra bởi vì chịu thời gian quá lâu, có chút hương vị. Hoa Khê nói với hắn tiếng ngủ ngon, nằm dài trên giường đi ngủ. Tỉnh Cửu phất phất tay, dùng kiếm hỏa đốt trong không khí tràn ngập cồn cùng hương vị tương quan đốt thành hư vô, đi đến bên cửa sổ thấy được trong bầu trời đêm đạo kiếm quang kia. Trong suốt cửa sổ khẽ chấn động, thân ảnh của hắn cứ thế biến mất, cũng hóa thành một đạo kiếm quang trong bầu trời đêm. Hoa Khê mở to mắt, nhìn phía trước cửa sổ vị trí, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cảm xúc. Không bao lâu sau, Tỉnh Cửu đã tới tinh cầu phương Nam Cao Phong. Thẩm Vân Mai ngồi tại sườn núi, trong ngực ôm một bầu rượu, cầm trong tay một cái đùi gà, nhìn có chút khó chịu. Bởi vì tay áo trái của hắn trống rỗng, trong đêm tối tung bay, tựa như một đạo lụa trắng. Tỉnh Cửu nhìn thoáng qua, hỏi, đứt mất. Thẩm Vân Mai ân một tiếng. Rất rõ ràng, Thẩm Vân Mai nhẹ ân là đang học Tỉnh Cửu. Tỉnh Cửu không nói gì thêm. Hắn biết nếu như nói, Thẩm Vân Mai khẳng định nói hắn học chính là từ Liễu Tử. Cho tới hôm nay, hắn vẫn là rất tức giận vì Liễu Tử tại bờ Tây Hải ngăn cản thiên kiếp kia, không muốn nghe đến cái tên này. Ánh mắt hắn rơi vào bên trên bầu rượu Thẩm Vân Mai ôm. Cái bầu rượu kia chính là đồ gốm, cực có thể là đồ cổ. Trọng yếu nhất chính là, rượu trong ấm tản ra phần tử có một loại hương vị nào đó hắn quen thuộc. Không phải tử mạch cũng không phải lúa mạch những liệt tử, không có than bùn, không có cây mía ngọt ngào, không có bát giác, quế hương. Là rượu đế mát lạnh sạch sẽ lại cực nặng. Đoán được rồi. Xem ra bộ hậu cần phỏng chế không tồi. Thẩm Vân Mai nhìn thần sắc hắn, toàn vẹn quên đi sự thật bản thân bị trọng thương. Đắc ý nói, ta ghi công cho bọn hắn. Tỉnh Cửu nói, Nam Man có loại tiểu kim hoa, thế giới này không có, hương vị có chút khác biệt. Đây chính là rượu mà Nam Vong thích uống. Cũng là rượu mà hắn uống nhiều nhất. Chúng ta không thể cầu thế sự như ý mình, đều hoàn mỹ như vậy. Thẩm Vân Mai mở nắp uống một ngụm, dư vị một lát sau nói tiếp, nhìn qua ngươi viết về sau, ta muốn mô phỏng một chút, triệu tập một đám nhân viên kỹ thuật khắc phục nan đề, còn đi phiền Lý Thuần Dương mấy lần. Thành viên tiểu tổ kia, có thể là tinh hà liên minh các lớn nhà máy rượu coi như, chân bảo cao cấp kỹ sư, cũng có thể sẽ có những phẩm tử đại sư bên trên tinh cầu nghỉ phép. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Tỉnh Cửu những ngày này học tập cũng là đường lối giống nhau. Tỉnh Cửu nghĩ thầm đạo duyên tổ sư năm đó, tựa như từng nói Thuần Dương chân nhân rất thích uống rượu. Xem ra thời điểm đó Nam Man đã xuất hiện loại rượu này. Thẩm Vân Mai nâng ấm đưa tới trước người hắn. Tỉnh Cửu nói, không muốn. Thẩm Vân Mai cũng không thèm để ý, lại uống hai ngụm, nhìn hắn một cái nói, ngươi không hỏi xem ta vì sao gãy một cánh tay. Tỉnh Cửu nghĩ thầm không phải là mất cánh tay, có cái gì đáng hỏi. Hắn am hiểu nhất là chặt đứt, cho nên hơn nghìn năm không biết xem qua bao nhiêu người cụt tay, tỉ như Tây Lai.

Vách đá cùng cửa hợp kim siêu cường có gắn dòng điện, lưới cùng trận pháp rất cường đại. Có chút trận pháp thậm chí ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua. Tỉnh Cửu nhớ tới Thượng Đức Phong ngọn nguồn kiếm ngục. Những gia nhà tù này giam giữ phạm nhân hẳn là so với những ma đầu, minh giới yêu nhân trong kiếm ngục càng thêm đáng sợ. Tăng Cử hướng thông đạo đầu kia đi đến, không để ý đến sau cửa hợp kim phát ra tĩnh mịch, hủy diệt ý vị, cũng không giới thiệu cho Tỉnh Cửu, biết hắn hẳn là có thể đoán được bên trong là cái gì. Không hề nghi ngờ, nơi này giam giữ chính là sinh mạng thể bị hắc ám nhuộm dần, cũng chính là những quái vật đáng sợ kia. Tỉnh Cửu nghĩ thầm Thi Cầu hẳn là thích sinh hoạt ở chỗ này, bởi vì nó không có nếm qua những chủng loại mới như này. Mà thông đạo này rộng rãi phi thường, tại trong đó hành tẩu không có cảm giác như chui chuồng chó. Hai bên lối đi nhà tù giam giữ quái vật nguy hiểm như thế, như vậy cuối thông đạo lại là cái gì? Hắn đi theo sau lưng hai người hướng cuối thông đạo đi đến, không bao lâu sau đã đi ra ngoài, đi vào trên đài một đạo sườn núi khác. Sườn núi phía trước là một cái không gian cực lớn, tràn ngập sương mù nhàn nhạt màu xám. Trong sương mù không có sơn phong như ẩn như hiện. Không biết nơi nào thổi tới một trận gió, xua tan khói loãng, hiện ra một mảnh tinh không. Nơi này là địa tâm. Những sườn núi, thông đạo còn có không gian này đều là nhân công mở ra, rất khó tự nhiên sinh ra một trận gió mang theo mục đích rõ ràng như vậy. Tỉnh Cử biết đó là Tăng Cử thần thông, không có nhìn hắn liền suy tính một phen, xác nhận vị thánh nhân này rất mạnh, so với mình chỉ kém một chút. Sương mù tan biến, tinh không lóa mắt, vô số viên sao trời xuất hiện tại không gian thật lớn này. Cái này tự nhiên không phải thật, mà là một loại mô phỏng thủ đoạn nào đó. Tỉnh Cửu cảm thấy mảnh hải dương tinh thần này có chút quen mắt, rất nhanh đã xác nhận đây là bản tinh hệ quần tinh đồ, mà mình nhìn qua rất nhiều lần. Sao trời khó mà tính toán, chỉ ít có mấy trăm tỷ viên, như chân thực hình tượng, hiện ra tại trước mắt ba người. Thời điểm nhân loại hoặc là sinh mệnh có trí tuệ khác đang ngước nhìn tinh không, rất dễ dàng sinh ra tình cảm kính úy cùng loại, mà càng nhiều thời điểm lựa chọn không nhìn. Tinh không cùng nhân gian quá xa xôi, không ảnh hưởng tới hiện thế sinh hoạt bận rộn mà vất vả của bọn hắn. Thẩm Vân Mai cùng Tăng Cử không phải người bình thường, là nhân loại cao cấp nhất, tự nhiên sẽ thường xuyên suy nghĩ quan hệ giữa tự thân cùng vũ trụ. Vũ trụ sẽ không bởi vì loại suy nghĩ này mà cười thành tiếng, chỉ là bình tĩnh mà hờ hững nhìn bọn hắn, từ đó để bọn hắn càng cảm giác được sinh mệnh yếu ớt cùng nhỏ bé, tiếp theo sinh ra mãnh liệt hư vô. Năm đó ta lần đầu tiên tới nơi này, bị mảnh tinh thần hải dương này làm cho rung động thời gian rất lâu, sau đó cảm thấy khó chịu thời gian rất lâu. Thẩm Vân Mai nhìn tinh không ngoài vách núi, ánh mắt phức tạp nói, tựa như khi còn bé tại suối nước nóng lần đó đồng dạng. Tỉnh Cửu nói, hành trình không có mục đích xác thực dễ dàng mệt mỏi. Đây là văn minh viễn cổ lưu lại bản tinh hệ quần tinh đồ, căn cứ vị kia nói cùng khảo cổ phát hiện, văn minh viễn cổ mỗi khỏa hành tinh sinh sống, tại địa tâm đều có một phần tinh đồ dạng này, chỉ bất quá tuyệt đại bộ phận hành tinh sinh sống, đều tại trận chiến tranh kia bị hủy diệt, mà tinh đồ của tinh môn căn cứ những địa phương kia cũng đều tiêu tán. Tăng Cử giới thiệu nói, những tinh đồ này là chân thật vũ trụ thời gian thực chiếu rọi, nói một cách khác nơi này hẳn phải xưng là một tòa trạm quan trắc cỡ lớn. Cái hành tinh này thật rất nhiều bí mật, bao quát cả những tài liệu hắn xem tại Liệt Dương Hào chiến hạm. Tỉnh Cửu hỏi, đáp án ở đâu? Ở chỗ phòng nghiên cứu, Tăng Cử nói hắn đã thông qua được khảo sát, có thể biết bí mật lớn nhất, cũng chính là chân chính đáp án của nhân loại. Tăng Cử giơ cánh tay lên, chỉ hướng ngoài vách núi một chỗ thật xa, theo đầu ngón tay của hắn chỉ tới, nơi đó vũ trụ trở nên sáng hơn, dễ dàng quan sát. Phiến tinh không này là chiếu rọi thời gian thực của chân thật vũ trụ, đương nhiên sẽ không chỉ có hành tinh, còn có đủ loại thiên văn vật thể, tỉ như lỗ đen, hành tinh. Bản tinh hệ trải dài khoảng cách 1.000 vạn năm ánh sáng biến thành không gian tinh đồ, tại địa tâm, tự nhiên rút nhỏ vô số lần, mặc kệ là những hành tinh hay là lỗ đen, đều chỉ là một cái điểm sáng hoặc điểm tối trên ý nghĩa toán học, càng không khả năng nhìn thấy bất luận hành tinh tồn tại. Theo đạo lý tới nói, tinh vân bởi vì mỏng manh cũng rất khó coi đến. Chỉ bất quá lúc này trở nên có chút dễ thấy. Chỗ không gian kia sáng lên, tinh vân che kín hậu phương hành tinh tia sáng, thế là hạch tâm bộ phận trở nên càng tối, biên giới tựa như hỏa diễm thiêu đốt. Đoàn tinh vân kia màu lam nhạt, đương nhiên đây là ánh sáng mắt thường nhìn thấy được một loại mô phỏng bôi nhiễm, đặc điểm lớn nhất là cực kỳ to lớn, khó có thể tưởng tượng ban sơ là như thế nào hình thành. Tỉnh Cử biết chỗ tinh vân kia, ban đầu ở trên mạng tinh vực thu thập số liệu tri thức, cũng từng đối với đoàn tinh vân kia sinh ra không ít nghi vấn. Hôm nay thông qua 857 hành tinh thị giác nhìn về phía đoàn tinh vân kia, hắn sinh ra càng nhiều nghi vấn, đồng thời cũng mơ hồ minh bạch một chút gì. Đoàn tinh vân kia có hai mặt cực lớn, dài chừng mấy ngàn năm ánh sáng, không biết có bao nhiêu bụi bặm cùng mảnh vỡ nhẹ nhàng trôi nổi tại trong đó. Màu lam nhạt tia sáng từ trên mặt tỏa ra, nhìn xa xa, tựa như là một con hồ điệp màu lam. Tỉnh Cửu tại rất nhiều nơi thấy qua hồ điệp, tỉ như sát thủ mặc đồ bảo hộ lao động kia, tỉ như Lý tướng quân văn phòng. Giống Lý tướng quân phi thăng giả cảm thấy mình là nhân loại sau khi tiến hóa, là chúa cứu thế được lựa chọn. Chiêu thiên đại lục có thể là chỗ tránh nạn, phòng thí nghiệm, cũng chính là kén mà vị thần minh kia an bài. Bọn hắn đem mình xưng là người phá kén, dùng hồ điệp làm huy hiệu của mình. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là còn cùng mảnh tinh vân màu lam này có quan hệ. Tằng Cử hỏi, đi vào thế giới này ngươi hẳn là hiểu rõ rất nhiều chuyện, những ngày qua cũng học tập rất nhiều lịch sử, nắm giữ rất nhiều tư liệu. Như vậy ngươi có nghĩ đến phương pháp chiến thắng ám vật chi hải hay không? Tình Cửu cùng Hoa Khê từng nói tới vấn đề này, nói, không có. Nếu như đến cuối cùng y nguyên không nghĩ ra được phương pháp, vậy cũng chỉ có trốn, dù hành trình xác thực không có mục đích, làm người tuyệt vọng. Chỉ dựa vào phòng ngự, nhân loại văn minh vĩnh viễn không cách nào giải trừ ám vật chi hải uy hiếp. Bởi vì hắc ám xâm nhập vô thanh vô tức, căn bản không biết nên từ đâu phòng bị. Văn minh viễn cổ thử qua tinh tế đại thiên di tựa như vườn không nhà trống. Nhưng kết cục chứng minh y nguyên không được, bởi vì ám vật chi hải khoách trương tốc độ vẫn như thế. Như vậy làm sao bây giờ? Muốn giải quyết triệt để vấn đề ám vật chi hải, liền muốn từ căn bản bắt đầu, đem những khe hở không gian thứ nguyên một lần nữa chắn. Hiện tại chúng ta đều biết, tại 700 vạn độ trở lên những vết nứt không gian kia có thể bị ăn mòn. Nhiệt độ trung tâm của đạn hạt nhân có thể thỏa mãn điều kiện này. Thế nhưng khe hở không gian thứ nguyên một khi xuất hiện chính là vượt ngang chiều dài toàn bộ tinh hệ. Dùng đạn hạt nhân đi oanh kích ăn mòn cần số lượng quá lớn, coi như văn minh viễn cổ có được tài nguyên gần như vô hạn cũng vô pháp làm được. Tằng Cử nói ra, bất quá may mắn là, chúng ta trong vũ trụ này vốn có vô số viên đạn hạt nhân đang không ngừng bạo tạc. Tỉnh Cử biết hắn nói tới những ngôi sao kia. Vô số viên hành tinh tại trong vũ trụ thiêu đốt ức vạn năm, mà quá trình này hẳn là sẽ tiếp tục kéo dài, cho đến tự nhiên tử vong. Những hành tinh thiêu đốt kia, tựa như có vô số viên đạn hạt nhân đang không ngừng bạo tạc. Vấn đề ở chỗ, đây là hai việc khác nhau. Hắn nói ra, tinh thể trạng thái ổn định có thể hấp thu năng lượng mặt ngoài, lại không cách nào lợi dụng năng lượng nội hạch, mà tuyệt đại đa số hành tinh có nhiệt độ bề ngoài kém nhiệt độ cần có để ăn mòn vết nứt không gian rất nhiều. Tằng Cử nhìn hắn bình tĩnh mà nghiêm túc nói, cho nên chúng ta cần muốn để hành tinh trở nên không ổn định, cho đến cuối cùng băng liệt, hoặc là nói bạo tạc. Tỉnh Cửu nói ra, vũ khí cấp bậc hành tinh. Vũ khí cấp bậc hành tinh chính là vũ khí có thể tiêu diệt một viên hành tinh. Có lẽ cũng có thể đem hành tinh biến thành vũ khí. Cái định nghĩa này đơn giản thậm chí thô bạo, nhưng lại làm kẻ khác nhìn mà phát khiếp. Tằng Cử nói, không sai. Tỉnh Cử nói, cuồng vọng mà điên cuồng. Đúng vậy, ý nghĩ này xác thực rất điên cuồng. Để trong vũ trụ rất nhiều khỏa hành tinh bạo tạc, xóa bỏ những vết nứt không gian thứ nguyên, nhìn làm sao đều giống như cố sự bên trong khoa huyễn. Đổi lại tinh hà liên minh bất luận kẻ nào nghe kế hoạch này, đều sẽ bị khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí trực tiếp ngất đi. Tỉnh Cửu nói, cho dù có vũ khí cấp bậc hành tinh, cũng rất khó thành công. Văn minh viễn cổ làm được, chuẩn xác hơn mà nói là vị thần minh kia làm được, mặc dù cuối cùng toàn bộ văn minh cùng ám vật chi hải đồng quy vu tận, nhưng ít ra thời gian mười mấy vạn năm, hắc ám không có tái nhập vũ trụ. Tằng Cửu nói, tại vị kia trợ giúp, chúng ta chữa trị một chút tư liệu, đại khái hiểu vị thần minh kia đã làm thế nào. Phiến tinh vân kia không phải một viên siêu tân tinh bạo tạc lưu lại dấu vết, cũng không phải thông qua bất luận cái gì bình thường đường tắt đản sinh. Nơi đó cũng từng có một mảnh tinh không? Có vô số khỏa hành tinh ở nơi đó lẳng lặng thiêu đốt, tỏa sáng cùng nhiệt độ, chiếu sáng nhân loại thế giới mỹ hảo. Theo hắn chậm rãi tự thuật, phiến màu lam tinh vân trở nên càng thêm sáng tỏ, phảng phất bên trong có vô số khỏa hành tinh đang trùng sinh. Nơi đó là tinh vực phồn hoa nhất, cũng là tập trung nhất của văn minh viễn cổ. Cũng là nơi bị ám vật chi hải xuất hiện trước nhất. Tại thời khắc cuối cùng của văn minh viễn cổ, vị thần minh kia đốt lên tất cả hành tinh. Ám vật chi hải biến mất. Văn minh gián đoạn, một góc vũ trụ khôi phục yên tĩnh, chỉ là thêm một con hồ điệp màu lam. Mấy vạn khỏa hành tinh đồng thời bạo tạc, đây sẽ là hình ảnh hùng vĩ đến cỡ nào. Nếu như tại biên giới vũ trụ có sinh mệnh trí tuệ, nghĩ đến đều có thể nhìn thấy một khắc quang minh này, mặc dù khả năng này sẽ là sự tình hơn 100 triệu năm sau. Nhìn phiến tinh vân dần dần một lần nữa ảm đạm, Tỉnh Cửu an tĩnh thời gian rất lâu. Hành tinh 857 tại khu vực biên giới bản tinh hệ. Cách ám vật chi hải rất gần, cách phiến tinh vân màu lam kia cũng rất gần. Mấy vạn khỏa hành tinh bạo tạc phun ra quang nhiệt cùng phóng xạ, thế mà không phá hủy được vòng phòng hộ. Tinh môn căn cứ tinh cầu như thế nào chống đỡ được đây? Nếu như khi đó còn có nhân loại ẩn thân tại bên trên những tinh cầu này, tất nhiên đều chết vào thời khắc ấy rồi. Không, hẳn là sẽ tại mấy năm hoặc là mấy chục năm sau chết đi. Khả năng cao có thể là bọn hắn đạt được thần minh thông chi, hoặc là quan trắc đến điện từ bộc phát. Thế là cưỡi hạm đội hướng về vũ trụ mênh mông vô ngần mà tuyệt vọng rời đi. Tỉnh Cửu không biết vì sao mình lại nghĩ những chuyện này, lẳng lặng nhìn xem phiến tinh vân to lớn kia, bỗng nhiên ân một tiếng.

những đại nhân vật này liền chạy đến rồi. Tên thượng tá kia đi tới, nhìn căn cứ chủ nhiệm phẫn nộ nói ra, ta không có vấn đề, những huynh đệ đã chết đi kia làm sao bây giờ? Đó là quân công của bọn họ. Bọn hắn là tinh liên hạm đội thứ 7 hành tinh đổ bộ bộ đội, tại viên tinh cầu này huyết chiến 3 năm, mắt thấy sắp thu hoạch được thắng lợi cuối cùng lại gặp đại nhân vật đến đoạt công, tự nhiên rất không phục. Căn cứ chủ nhiệm nghe thuộc hạ kháng nghị, sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại như cũ trầm mặc không nói. Thẩm Vân Mai là tinh hạch hạm đội tư lệnh, ấn đạo lý tới nói không xen vào tinh liên hạm đội, nhưng người nào không biết thân phận của hắn. Vị cố vấn tiên sinh mới kia, càng là có được quyền hạn tối cao toàn bộ quân đội, ai có tư cách nói hắn một câu. Hai đạo kiếm quang sáng tỏ chiếu sáng bầu trời có chút ảm đạm, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, chấn kinh hành tinh cùng trong hạm đội rất nhiều người. Dạng gì sự vật có thể tại tầng khí quyển bay nhanh như vậy, hơn nữa còn không bốc cháy lên. Ngay tại thanh lý chiến trường mấy ngàn cơ giáp tại trên bình nguyên ngẩng đầu lên, giơ lên cánh tay phải cúi chào thăm hỏi. Tầng khí quyển bên trong chiến hạm cỡ nhỏ cùng cơ giáp nhao nhao né tránh, tránh ra một cái thông đạo. Màu vàng nâu bình nguyên ở phía dưới không ngừng lui lại. Không bao lâu sau, Tình Cửu cùng Thẩm Vân Mai đã tới bên ngoài một mảnh rừng rậm, vượt qua rừng rậm, có thể nhìn thấy phía trước mấy trăm cây số là một tòa thành thị to lớn. Tòa thành thị kia chính là hành tinh Hoàng Ngọc số 3 trước kia hành chính thủ đô, luân hãm sau liền trở thành tử thành, cho đến hôm nay cũng không bị thu phục. Đương nhiên cùng giấu ở lòng đất những khoáng thạch so sánh, những thành thị này hoàn toàn không có tất yếu phải thu phục. Vùng rừng rậm kia nhan sắc có chút sâu, xanh giống màu đen, nhìn xem có chút không thoải mái. Có gió từ phương xa tuyết sơn gào thét mà tới, rừng rậm lắc lư không ngừng, phảng phất sống lại. Trên thực tế, bọn chúng chính là sống. Những nhánh cây màu đen có thể hiểu thành xúc tu, sẽ cho sinh mệnh hành tẩu tại trong đó, bình thường mang đến vô tình trói buộc cùng tử vong, tựa như lúc trước căn cứ tiền tiến số 2, Tào Viên đã từng thấy qua hình tượng. Hai đạo kiếm quang bay vào rừng rậm, trong nháy mắt chém xuống chuẩn xác hơn nói là đụng gãy mấy ngàn đạo nhánh cây, sau đó rơi vào trên mặt đất, hiện ra hai thân ảnh. Dưới chân bọn hắn lá rụng phát ra kỳ quái hương vị, không phải hư thối, mà là một loại nào đó băng lãnh lại nhớp nháp, tựa như là tủ lạnh thời gian rất lâu không có làm sạch. Dù khống chế cẩn thận như thế nào, cuối cùng sẽ kéo theo một chút gió, mang đến một chút chấn động cực nhỏ. Vô số bào tử từ bên trong lá rụng phát lên, giống bụi mù rất nhanh bao phủ lại thân thể hai người. Nếu như không phải cần đình chỉ, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp xuyên qua vùng rừng rậm này. Những bụi mù bào tử rất phiền phức, những huyết mẫu xen lẫn bên trong, nhìn bằng mắt thường không đến lại là vấn đề lớn hơn. Đổi lại quân đội cường giả khác, cho dù là phi thăng giả cũng sẽ cảm thấy có chút khó giải quyết. Cũng may Tỉnh Cửu cùng Thẩm Vân Mai không phải phổ thông cường giả, cùng những phi thăng giả kia cũng không giống. Ông một tiếng nhẹ vang lên, bụi mù phá không mà đi, đập tại trên cành cây, những nhánh cây xúc tu phá không mà đến trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ, những bụi mù bào tử cũng đã mất đi tất cả sức sống. Thẩm Vân Mai thu hồi tay phải, dùng ý niệm quan bế trên ngón tay trường năng lượng máy phát, nói với Tỉnh Cửu, huyết mẫu cũng đều chết rồi, không cần lo lắng. Tỉnh Cửu nói ra, không cần. Này làm sao cũng không thể hiểu thành hắn nghe Thẩm Vân Mai không cần lo lắng máu mẫu, rõ ràng là đang nói hắn không cần Thẩm Vân Mai lo lắng. Đổi thành lúc cãi nhau ngữ khí sẽ càng thêm chuẩn xác, đó chính là ngươi lo lắng cho ngươi là đủ. Thẩm Vân Mai phát hiện cùng hắn nói chuyện phiếm cũng chưa chắc là sự tình vui sướng, không để ý đến hắn nữa, hướng trong rừng rậm đi vài bước. Tinh liên hạm đội hành tinh đổ bộ bộ đội cho là mình làm đủ nhiều dự bị công việc, nhưng lại không biết thanh lý loại công việc này vĩnh viễn là làm không hết. Trong rừng rậm ngoại trừ những gốc cây đón gió đong đưa, vô thanh vô tức huyết mẫu, giấu ở lá rụng ngọn nguồn bào tử, còn có rất nhiều quái vật. Sau đó ngắn ngủi mấy bước khoảng cách, chỉ ít có hơn 300 quái vật hướng hai người phát khởi tập kích, tại trong nháy mắt điên cuồng nhất kia, lại có chút cảm giác che khuất bầu trời. Thẩm Vân Mai mặt không biểu tình đứng tại bên trong lá rụng, hai tay bình thân. Mấy chục máy phát vi hình laser rời thân thể của hắn, đi vào rừng rậm không trung, bắn ra chùm sáng sáng tỏ mà tinh tế, uy lực lại cực lớn. Nếu như là súng laser phổ thông, tại trong tay binh sĩ bình thường, tuyệt đối không có cách nào đối phó công kích như thú triều này, chớ đừng nói chi là tại thời gian cực ngắn đem đối phương tiêu diệt hết toàn bộ. Nhưng ở Thẩm Vân Mai khống chế, những máy phát laser không phải thuần túy vật lý súng ống, mà là mấy chục đạo phi kiếm. Đây là một tòa thừa thiên kiếm trận từ laser tạo thành. Mấy chục đạo chùm sáng tựa như tốc độ vượt qua phạm trù phi kiếm, trong rừng rậm răng khắp nơi, cắt nát vô số xương cốt. Đem những ám vật chi hải quái vật hình thành thú triều trực tiếp chém thành mảnh vỡ. Tình Cửu đứng sau lưng hắn cũng không làm gì, tựa như một giám thị lão sư. Chỉ bất quá hắn đeo ba lô màu đen, hai tay một mực nắm lấy móc treo, nhìn càng giống một cái du khách. Lấy laser làm phi kiếm, kết kiếm trận sát thiên địa, Thẩm Vân Mai thủ đoạn cho hắn một chút xúc động cùng dẫn dắt, nhưng hắn chú ý càng nhiều vẫn là những ám vật chi hài quái vật. Tại những vật kia biến thành mảnh vỡ trước đó, hắn rõ ràng xem đến hình ảnh của bọn nó, nắm giữ một chút tính chất. Những ám vật chi hải quái vật cùng chiêu thiên đại lục tuyết quốc yêu thú, quả thật có chút tương tự, đại bộ phận giống các cấp độ tuyết giáp trùng, có giống như là cự tằm tuyết trùng, chỉ bất quá vô luận lực lượng hay là tốc độ đều càng hơn một bậc, nhất là những quái vật này so tuyết quốc yêu thú càng thêm coi thường sinh tử của mình, tựa hồ nhận thống nhất ý chí khống chế, không có bản năng cầu sinh. Mấy bước khoảng cách tự nhiên chỉ cần đi mấy bước đã đến, Thẩm Vân Mai huy động ống tay áo, vất đi mặt đất lá rụng cùng còn sót lại bào tử. Nhìn trên mặt đất trận văn, lấy ra tương ứng pháp bảo chuẩn bị khai trận. Khai trận là một cái quá trình rất vô vị, cần thời gian, hắn một mặt làm sự tình, một mặt đối tình cửu giải thích, quái vật bình thường khi còn sống rất ít có thể phóng thích bào tử, mẫu sao là đặc biệt. Những quái vật này bình thường sau khi chết hình thành bào tử, sinh tồn thời gian cũng tương đối ngắn, không cần quá mức để ý. Nói xong câu đó, hắn nghĩ tới tình cửu mới vừa nói hai chữ không cần, nói, coi như ta không nói. Tình cửu xác thực không nghe hắn giảng thuật. Ánh mắt xuyên qua những bào tử sương mù cùng cây cối xúc tu, rơi vào chỗ rất xa, nói, có người. Đại tự tới. Vô số bào tử cùng không thấy được huyết mẫu, cũng một lần nữa tụ lại, tựa như là như vòi rồng. Rất nhiều nhân loại không sợ muỗi đốt, nhưng khẳng định rất không thích. Thẩm Vân Mai không thích, mà lại cũng không nguyện ý cùng những nhân loại biến thành quái vật gặp mặt, lật bàn tay một cái nhắm ngay vào mặt đất. Oanh một tiếng vang, trong rừng rậm sinh ra một đám lửa, vô cùng sáng tỏ. Cuồn cuộn giống như nham tương, hướng về bốn phương tám hướng tán đi, trong nháy mắt để giữa thiên địa nhiệt độ lên tới mấy ngàn độ. Mặt đất tòa trận pháp kia không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, những bào tử cùng huyết mẫu hình thành bụi mù thì là trong nháy mắt bị tịnh hóa. Ngay sau đó trong rừng rậm vang lên vô số âm thanh trầm đục, không biết có bao nhiêu quái vật bị thiêu chết. Đây là một viên đạn thiêu đốt nhiệt độ cao từ tinh thạch chế thành, nghe tựa hồ rất phổ thông, kỳ thực có được uy lực khó thể tưởng tượng. Những hỏa diễm sáng tỏ đến cực điểm biến mất về sau, trong rừng rậm đã trống đi một vài cây số phương viên đất trống, ngoại trừ Thẩm Vân Mai cùng Tỉnh Cửu hai người, không còn có bất kỳ cái gì tồn tại, chứ đừng nói là sinh mệnh. Tỉnh Cửu nhìn Thẩm Vân Mai trên tay phải lưu lại ngọn lửa màu lam nhạt, nhắc nhở, cháy. Thẩm Vân Mai không thèm để ý nói, ta đổi ra không cần tiền. Mặt đất trận pháp còn tại trong quá trình mở ra, trận văn bên trong lóng lánh quang mang trong suốt. Mấy cây số bên ngoài trong rừng rậm vang lên lần nữa ma sát thanh âm. Mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều quái vật hình người cao tốc xông lại. Đại nhập cảm thật sự là một cái chuyện rất phiền phức, biết rất rõ ràng là quái vật, nhưng bởi vì nhìn giống nhân loại, thế là giống như thủy triều xông tới thời điểm, luôn luôn dễ cảm thấy sợ hãi. Cũng may bọn hắn không tính nhân loại, sẽ không giống những nhân loại chiến sĩ khác đồng dạng cảm thấy sợ hãi, thậm chí khả năng không hạ thủ được. Thẩm Vân Mai chờ trận pháp mở ra hơi không kiên nhẫn, lấy ra một điếu thuốc lá, châm trên ngọn lửa rất khó dập tắt ở tay phải. Nói, lúc này rất nhiều người đang nhìn, ngươi là nhân loại tương lai lãnh tụ, tranh thủ biểu hiện một chút. Tỉnh Cửu nghĩ thầm mình cũng không phải diễn kịch, nói, không muốn. Câu trả lời của hắn vẫn là ngắn gọn cùng không có chút nào ý mới. Thẩm Vân Mai bỗng nhiên có chút cổ quái cười cười, duỗi ra tay trái kẹp lấy thuốc lá đặt tới bên tai, lấy ra một sợi dây thừng tới. Sợi dây thừng kia nhìn đã không phổ thông, toàn thân u lục, quang trạch như ngọc, dài ra theo gió, tự hành nhất chuyển, đem hai cánh tay hắn trói lại cùng nhau. Tình Cửu nhận biết sợi dây thừng này là dùng bồng lai thần đảo đại thụ dễ chính chế thành pháp bảo, trừ phi chủ nhân động niệm, rất khó giải khai. Cục diện bây giờ có chút khẩn trương, thông đạo trận pháp còn chưa mở ra, những quái vật tốc độ kinh người đang cao tốc chạy đến. Thẩm Vân Mai vì buộc hắn xuất thủ, đúng là dùng pháp bảo tự trói hai tay, thấy thế nào đều là cử động rất điên cuồng. Tình Cửu biết hắn là người như thế nào, chẳng qua là cảm thấy có chút phiền. Hắn lắc đầu, hai tay rời đi dây lưng của ba lô. Ngay lúc này, đám đại tự kia đã xuyên qua rừng rậm, đi tới chung quanh. Những quái vật kia hình thể quả thật có chút giống nhân loại, dù sao lúc trước khi còn sống chính là nhân loại, chỉ bất quá mặt ngoài thân thể phủ một tầng lông tơ rất khó nhìn thấu. Những lông tơ kia cũng không phải là chân thực tồn tại, càng giống năng lượng nào đó ngưng tụ thành, diệu lấy nhàn nhạt quang trạch. Một loại khí tức u ám mà cường đại từ trong thân thể bọn nó phát ra, không có bất kỳ sinh mệnh cảm giác không phải lãnh khốc vô tình, mà là thật vô tình. Không có bất kỳ cái gì tình cảm, cho dù là giết chóc, xóa bỏ sinh mệnh bản năng cũng là lấy một loại hờ hững phương thức biểu hiện, càng giống hắc ám vũ trụ tịch diệt cảm giác. Năm đó đem bị nhuộm dần nhân loại mệnh danh thành đại tự, là một vị nhà khoa học, một vị triết học gia cùng một vị nữ tế ti cộng đồng hành vi. Bọn hắn cho rằng loại quái vật này, càng giống là một loại nào đó lạnh lùng khách quan ý chí đại diện chương trình. Rất nhiều học giả bởi vậy sinh ra rất nhiều ý nghĩ, nghĩ thầm chẳng lẽ nhân loại kỳ thật, cũng là một loại nào đó trung cực ý chí đại diện.

Đương nhiên, Liệt Dương hảo chiến hạm cùng Tiêu Vĩ hảo chiến hạm quan binh không có loại đãi ngộ này, bởi vì Tỉnh Cửu cùng Thẩm Vân Mai muốn đi Thiên Xích tinh hệ nhìn biển. Theo đi thuyền tiếp tục, tinh hải không ngừng biến hóa phương vị, phía trước ấn hải tinh vân cũng khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Thời gian dần trôi qua, trên chiến hạm có thể nhìn thấy hành tinh số lượng càng ngày càng ít, vũ trụ cũng càng ngày càng mờ. Không phải bởi vì đến bên ngoài bản tinh hệ, chỉ là rất nhiều hành tinh đều biến mất tại trong bóng tối, giống 857 căn cứ như thế. Ám vật chi hải ở đâu? Chính là vùng biển vô hình làm cho vạn vật biến tối này. Biến mất trong bóng đêm, không có nghĩa là đã chết. Trên thực tế, hành tinh bên trong vùng vũ trụ này không có một viên nào chân chính chết đi, chỉ bất quá giống 857 tinh hệ viên hành tinh kia, mặt ngoài hoặc là lân cận không gian vũ trụ bị hắc ám bào tử, như cho bụi chặn lấy tia sáng. Những ánh sáng và nhiệt độ kia tại không gian bị kín dần dần tích quẩn, không biết khi nào sẽ phun ra ngoài. Đây là một cái quá trình chậm rãi, trong thời gian ngắn không cần lo lắng hành tinh sụp đổ. Mặt khác chính là hành tinh chiếu sáng không đủ, sẽ dẫn đến nhiệt độ trong tinh hệ giảm xuống. Đối với văn minh cấp thấp mà nói sẽ là phiền phức, cũng may nhân loại hiện tại không cần lo lắng những vấn đề này. Thanh âm của Thẩm Vân Mai vang lên ở trong chiến hạm. Lúc này Tiêu Vĩ Hào chiến hạm cách xa hơn mấy trăm vạn cây số, dựa vào vi hình lỗ hổng vặn vẹo thông tin kỹ thuật, đối thoại không có bất luận trì hoãn nào cả. Chỉ là bào tử. Tỉnh Cửu hỏi, trong vũ trụ số lượng chất hữu cơ tương đối ít, tại sao lại sinh ra nhiều bào tử như vậy, đủ để đem 857 hành tinh cùng những hành tinh phía trước đều ngăn trở. Hắn cảm thấy những hạt bụi nhỏ màu đen kia có chút cổ quái. Thẩm Vân Mai nói, ám vật chi hải nồng độ tạm thời không cách nào làm giảm nhiệt độ của hành tinh, lại đem tốc độ của quang tử cùng các hạt khác làm chậm đi rất nhiều, cho nên mới sẽ trở tối. Lời giải thích này có đạo lý nhất định, nhưng không đủ để thuyết phục Tỉnh Cửu. Hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi gì đó, Liệt Dương Hào chiến hạm hơi chấn động một chút, bắt đầu giảm tốc. Phương xa trong vũ trụ Tiêu Vĩ Hào chiến hạm, như một điểm nhỏ đồng thời bắt đầu giảm tốc. Sau đó hướng về một phương hướng nào đó cải biến đường đi. Vòng qua đại mẫu dương lỗ đen, sẽ đến bờ biển, chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Vân Mai nói xong câu đó đóng lại bộ đàm. Vượt qua lỗ hổng vặn vẹo, vòng qua đại mẫu dương lỗ đen phạm vi ảnh hưởng cực kỳ rộng lớn. Tại tinh hà liên minh đã biến thành thần thoại, liền tới một góc của bản tinh hệ. Vũ trụ y nguyên hắc ám vô cùng, phương xa hành tinh tại bên trong hải dương vô tận hư không rất khó nhìn thấy. Trước mặt hai chiếc chiến hạm lại xuất hiện sáng ngời tinh không. Tinh Liên hạm đội trinh sát ngay tại nơi này chấp hành nhiệm vụ. Hơn 7.000 chiếc chiến hạm tại trong vũ trụ, xa xa tương đối với mảnh hắc ám thế giới, nhìn tựa như vô số người ôm ván lướt sóng chuẩn bị lao ra biển. Không có bị nhuộm dần sinh mệnh phun ra bào tử làm môi giới, tốc độ ám vật chi hải tự hành khuếch tán cùng vũ trụ thiên thể tốc độ so sánh, có thể được xưng là cực kỳ chậm chạp mà lại không có bọt nước. Như vậy vị trí của những chiến hạm này chính là bên bờ, chỉ là không biết cách đường ven biển phía trước nhất có bao xa. Có thể thấy được quân đội phi thường rõ ràng phạm vi của ám vật chi hải. Tinh hà liên minh trình độ khoa học kỹ thuật cho tới hôm nay, cũng vô pháp quan trắc đến vật chất tối tồn tại, càng chưa nói tới nắm giữ, vậy nhân loại làm thế nào đoán được? Vô hình màn sáng từ phía trên cửa sổ sát đất buông xuống, lấy tốc độ rất nhanh tăng dày, hình thành một cái tinh đồ lập thể cực kỳ phức tạp. Chút ít điểm tối là hành tinh, những điểm sáng lít nha lít nhít là chiến hạm, những hắc ám không gian chính là ám vật chi hải. Tỉnh Cửu lặng lặng nhìn tinh đồ, không bị vấn đề này làm bối rối nữa, bởi vì thời điểm ở căn cứ hắn đã biết được đáp án. Nhân loại không cách nào quan sát được vật chất tối, sẽ không cách nào biết được ám vật chi hải biên giới ở nơi nào, nhưng bọn hắn có thể thông qua sinh mạng thể bị nhuộm dần tiến hành gián tiếp quan sát. Những sinh mạng thể kia sẽ bị phóng thích đến trong vũ trụ, ở nơi nào bắt đầu bị nhuộm dần, đã nói rõ ám vật chi hải đã ngập đến chỗ đó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại phương pháp này rất giống viễn cổ nhân loại sử dụng máy định vị bằng sóng âm thanh, mà những sinh mạng thể kia chính là sóng âm. Đương nhiên, những sinh mạng này cũng có thể được hiểu thành lính trinh sát, chỉ bất quá chấp hành chính là nhiệm vụ có đi không về. Sinh mạng thể bị nhuộm dần đều sẽ biến thành quái vật, cho nên điều kiện chọn lựa loại sinh mạng thể này phi thường nghiêm ngặt, phải bảo đảm bọn chúng có thể ở trong chân không sống sót một đoạn thời gian đủ dài, còn muốn cam đoan bọn chúng biến thành quái vật sẽ không quá mức cường đại. Nếu không ám vật chi hải sẽ bằng vào những sinh mạng này khuếch trương càng lúc càng nhanh. Những lính trinh sát kia tự nhiên không thể là người. Lần nữa nhắc lại việc này cùng chủ nghĩa nhân đạo không có quan hệ nào cả, chỉ là không thể. Những điều kiện này đã trực tiếp loại bỏ dã thú phi cầm. Những vi sinh vật có thể tích quá nhỏ, mà lại dễ dàng bị tia vũ trụ diệt sát, biến thành huyết mẫu cũng rất khó thanh trừ sạch sẽ, cũng không có khả năng bị lựa chọn. Thế là theo đạo lý tới nói, thực vật sẽ trở thành lựa chọn tốt nhất. Nhân loại lúc đầu rất nhiều lần thí nghiệm chứng minh thực vật có thể sống tại trong vũ trụ một đoạn thời gian, rêu cùng một ít tảo sống sót thời gian càng dài, Vấn đề là thực vật bị ám vật chi hải nhuộm dần cần thời gian cũng dài nhất. Điểm này hoàn toàn không phù hợp với điều kiện cần của lính trinh sát. Chất hữu cơ tử vong, tỉ như mỡ động vật đơn độc tồn tại cũng sẽ bị ám vật chi hải nhuộm dần, cũng không có gì uy hiếp, nhưng cùng thực vật có cái tương tự vấn đề, đó chính là khó mà trong thời gian ngắn quan sát được nó biến hóa. Đợi nhân loại quan sát được bọn chúng bị nhuộm dần, ám vật chi hải đã bao quanh chiến hạm, như vậy còn có ý nghĩa gì? Vì tìm kiếm lính trinh sát thích hợp dò xét ám vật chi hải biên giới nhất, lịch đại nhà khoa học cho đến dân chúng bình thường ra sức phát huy sức tưởng tượng, đưa ra vô số loại phương án, có phương án cực kỳ quỷ dị mà lại không biết tồn tại, tỉ như đại tràng khuẩn que, có phương án nghe rất có đạo lý kỳ thực chỉ là cứng nhắc ấn tượng, tỉ như chuột bạch, có phương án thì xác thực rất có tính thao tác, tỉ như dòi bọ, nhưng ở thí nghiệm vẫn tao ngộ thất bại, cho dù là dòi bọ sinh mệnh lực mạnh nhất, cũng vô pháp tiếp nhận chuyển đổi giữa nhiệt độ thấp cùng nhiệt độ cao. Cuối cùng nhân loại bị ép lựa chọn một chủng loại sinh mệnh đại đa số nhân loại đều chán ghét đến cực điểm, không nguyện ý liên hệ nhất, đó chính là đại liêm, cũng chính là con gián. Con gián loại sinh vật này có tính ương ngạnh cùng tính kỳ lạ không cần phải lắm lời thêm. Nhà khoa học dùng nhiều vòng thí nghiệm chứng minh cũng không tìm được hậu tuyển tốt hơn, quân đội cuối cùng tuyển định con gián bên trên hành tinh nào đó làm lính trinh sát. Tiếc nuối là, coi như đạt được chính thức chứng nhận, bắt đầu ở lịch sử loài người đóng vai trò trọng yếu hơn so với vô số vạn năm qua, hình tượng con gián vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Ngay cả tinh tế hạm đội quan binh cũng không muốn nhắc tới vị chiến hữu này, chiến hạm phóng thích đại liêm được điều đi trinh sát, trở thành một loại hình phạt nghiêm khắc nhất trong quân kỷ xử phạt. Ám vật chi hải khoách trương là liên tục, không cần lo lắng bỗng nhiên từ bên trong sinh ra một cái thông đạo, cho nên trên thực tế nhân loại không cần phóng thích quá nhiều gián, đã có thể hoàn thành công việc. Dựa theo bình thường cấp 3 phòng ngự tiêu chuẩn, mỗi 1 vạn cây số đưa lên một con gián, vùng vũ trụ này chỉ cần 7.000 tàu chiến hạm đưa lên 7.000 triệu con gián. Nghe tựa hồ rất nhiều, kỳ thật thật không coi là nhiều, năng lực sinh sản của gián cực mạnh, có thể cam đoan dễ dàng mà liên tục không ngừng cung cấp. Cảm tạ thần minh. Chân chính phiền phức chính là cần tại trong thân thể mỗi con gián cắm vào chip siêu nhỏ, để khống chế từ xa, quan sát cùng cuối cùng hủy diệt. Việc này muốn cảm tạ vị thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng kia. Nàng am hiểu nhất loại chuyện này, chỉ dùng thời gian rất ngắn đã giải quyết vấn đề. 7.000 triệu con gián nếu như đồng thời xuất hiện, sẽ là một trận mưa côn trùng cuồng bạo nhất, dày đặc nhất thế gian. Cũng may không gian vô hạn hoàn toàn pha loãng loại khả năng này. Tại trong vũ trụ, đám côn trùng này chính là điểm cực kỳ nhỏ, ngoại trừ viễn trình giám sát thiết bị, trên chiến hạm đám người căn bản không nhìn thấy bọn chúng tồn tại. Tỉnh cửu ánh mắt xuyên qua cửa sổ sát đất, rơi vào sâu trong vũ trụ, sâu trong đôi mắt bỗng nhiên hiện lên một đóa hỏa diễm cực ảm đạm. Một con gián gặp ám vật chi hải, rất nhanh đã bị nhuộm dần, chip siêu nhỏ tự bạo. Không có ai để ý một con côn trùng chết đi, nhưng con côn trùng này, tử vong lại như một viên đạn hạt nhân tại trong vũ trụ bạo tạc, vô hình sóng xung kích lan tỏa hướng các nơi. 7.000 tàu chiến hạm đồng thời hướng về sau triệt hồi, như du khách bị thủy triều bị hù dọa lui lại bờ biển. Chiến hạm triệt thoái phía sau duy lấy tương đối ổn định tốc độ, tựa như lá cây tung bay ở trong gió nhẹ. Trên chiến hạm đám quan binh quen thuộc loại quá trình này, cũng không cảm thấy khẩn trương, ngược lại có chút hưng phấn. Tuyệt đại bộ phận thiết bị giám sát đều nhắm ngay chỗ con côn trùng kia táng thân, ánh mắt mấy chục triệu người cũng nhìn phía chỗ kia. Bên trong không gian vũ trụ kia có một cái hệ hành tinh rất bình thường, đến mấy năm trước viện khoa học suy đoán ra nó bị dìm ngập thời gian về sau, hệ hành tinh này mới có được tên của mình. Thiên Xích tinh hệ. Cái tinh hệ kia đang dần dần trở tối, viên hành tinh kia nhan sắc cũng tại trở thành nhạt, sau đó trở tối. Tinh Liên hạm đội quan binh lâu dài tại trong vũ trụ, sinh hoạt, thấy qua vô số vũ trụ cảnh tượng to lớn, nhưng cụ thể hình ảnh, như hành tinh bị ám vật chi hải thôn phệ không có bao nhiêu người từng thấy. Toàn bộ hạm đội hệ thống truyền tin đều an tĩnh lại, đến từ Liên minh Viện Khoa học cùng các sở nghiên cứu nhà khoa học khẩn trương chuẩn bị, thu thập số liệu, mấy ngàn vạn quan binh mang phức tạp cảm xúc chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Không biết bao lâu trôi qua, viên hành tinh kia hoàn toàn trở tối, cũng không phải nói nó thật không tái phát tia sáng. Cũng không phải bởi vì bào tử nguyên nhân, mà là bị ám vật chi hải chủng loại kia kỳ lạ tồn tại chặn tia sáng. Hơn 7.000 chiến hạm an tĩnh giống như du khách bị biển cả rung động, phảng phất có vô số âm thanh thở dài không nghe được đang vang lên. Ngay lúc này, hạm đội hệ thống thông tin vang lên một tiếng thở dài. Vô số giám sát thiết bị nhắm ngay vũ trụ nơi nào đó. Mấy ngàn vạn quan binh cũng nhìn phía chỗ kia. Bọn hắn không nhìn thấy bên kia, nhưng biết ai ở nơi đó. Liệt Dương hào chiến hạm cùng Tiêu Vĩ hào chiến hạm đối ám vật chi hải, thân hạm kéo dài giao hội trong vũ trụ có đứng 2 người. Nếu quả như thật có tạo vật chủ, con gián nhất định là tác phẩm vĩ đại nhất của hắn. Thẩm Vân Mai học được cách ca ngợi, Tình Cửu học được cách đồng ý. Bọn hắn lại cảm thấy sự vật khác nhìn rất đẹp. 3 điều này đều là rất hiếm thấy.

chuyện vô cùng khó khăn. Thẩm Vân Mai thanh âm càng ngày càng chập chờn, Tỉnh Cửu đóng lại thông tin, lần nữa nhìn về phía mặt trời trước mắt, đôi mắt bình thường trầm tĩnh trở nên dị thường sáng ngời. Phảng phất có vô số đạo kiếm quang ngay tại ở giữa gặp nhau, va chạm. Vầng mặt trời này mặt ngoài nhiệt độ đại khái tại 6.000 độ tả hữu, đối với thân thể hắn mang đến một chút ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Tương phản đoạn lữ trình đi vào cuối mặt ngoài càng thêm nguy hiểm, tầng nhiệt cao tới mấy vạn thậm chí trăm vạn độ tựa như là vô số đạo kiếm quang sắc bén nhất, cực khả năng đem kiếm ý của hắn xung kích thành mảnh vỡ. Cũng may những hạt cao tốc phun ra số lượng cực ít mà hắn trước đó cũng đã thông qua quyền hạn lấy được viên hành tinh này toàn diện quét hình số liệu, đối với phân bố phi thường rõ ràng, làm tương ứng đường đi quy hoạch. Phi thăng rời Chiêu Thiên Đại Lục, đi vào vũ trụ này sau hắn vẫn muốn làm như vậy, chỉ bất quá thiếu khuyết rất nhiều tư liệu mấu chốt, cho nên không có mạo hiểm. Hiện tại có đủ nhiều tư liệu, làm đủ nhiều chuẩn bị cùng tính toán, xác nhận sẽ không xảy ra vấn đề, hắn bắt đầu hành trình mặt trời của mình. Nếu là nghỉ phép, cũng nên nhìn một chút tương đối hiếm thấy phong cảnh, đi một chút không có ai đi qua địa phương. Cùng những sóng lớn kia so sánh, hành tinh mặt ngoài càng thích hợp trở thành mục đích du lịch của hắn. Hắn lúc này đã xác nhận, hành tinh mặt ngoài đối với mình cũng không nguy hiểm. Hắn thích nham tương dưới lòng đất nhiệt độ đại khái tại 1.000 độ. Cái thế giới này chính là một cái suối nước nóng hơi nóng chút. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ làm cho cả thế giới đều trở nên vô cùng sáng tỏ. Thân ảnh của hắn tại trong đó như ẩn như hiện, phản chiếu tia sáng, phảng phất tại thiêu đốt. Hắn tại mặt ngoài mặt trời đi lại, chỉ cần chú ý tránh đi những dòng chảy hạt cao tốc phun ra, liền sẽ không xảy ra chuyện. Mặt trời là khí thể hoặc là nói thể plasma, ở phía trên hành tẩu kỳ thật càng giống bay lượn, có loại cảm giác mũi chân điểm nhẹ lá sen, tiên khí bồng bềnh. Đương nhiên, đây là hành tinh cực nóng vô cùng, không phải tiên giới thật sự, đối bất luận sinh mệnh nào đều sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng, liền xem như hắn cũng không ngoại lệ. Không biết là từ trường quá mạnh hay là nguyên nhân gì khác, ý thức của hắn hơi có chút chậm chạp, đạo tâm có một chút nóng rực, tựa như là phàm nhân uống rượu quá nhiều, càng giống là tại suối nước nóng ăn lẩu. Nếu như ở chỗ này dừng lại quá lâu, mặc dù có thể hấp thu đủ nhiều tiên khí, đạo tâm lại nhận tổn thương không thể nghịch. Hắn nhất định phải khống chế thời gian, mau chóng đem sự tình làm xong. Đúng vậy, hắn chịu nguy hiểm như thế đi vào mặt ngoài hành tinh, đương nhiên không có khả năng chỉ là vì ngắm cảnh, mà là có hai chuyện cần xử lý. Hai chuyện này phải đặc biệt đến mặt ngoài mặt trời đến xử lý, tự nhiên không phải là nghi thức cảm giác, mà là vì an toàn. Chỉ cần hắn đưa lưng về phía vũ trụ, mặt hướng mặt trời, sẽ không có bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn đang làm cái gì. Mặc kệ là người tu hành cường đại như Thanh Sơn Tổ Sư, hay là văn minh viễn cổ cao cấp nhất dò xét thiết bị, đều không thể xuyên qua hỏa cầu khổng lồ thiêu đốt nhìn thấy hai tay của hắn. Nói đúng ra, là tay phải của hắn. Rời đi bị ám vật chi hải thôn phệ trường xích tinh hệ về sau, Tỉnh Cửu tay phải liền một mực nắm, khi thì tại trên bệ cửa sổ, khi thì tại sau lưng. Thẩm Vân Mai không chú ý tới điểm này, bởi vì lúc trước di chuyển hắn cũng đã sớm bắt đầu làm như vậy, cực kỳ giống một vị tiên nhân rất có khí chất. Tận đến giờ phút này, hắn đi tới mặt ngoài mặt trời, rốt cục buông lỏng nắm đấm. Một con rắn đã chết đi lẳng lặng xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Con rắn này bị hắc ám nhuộm dần, đã chết đi, chẳng biết tại sao không bị điều khiển nổ thành mảnh vỡ, mà là bị hắn lấy vào bên trong tay. Hắn muốn làm một cái thí nghiệm hoặc là nói nghiên cứu. Ám vật chi hải đối với sinh mạng hoặc là nói chất hữu cơ nhuộm dần, cho tới hôm nay đều không có bị nhân loại nghiên cứu minh bạch, bởi vì ở giữa có một khâu thiếu hụt, đó chính là chất môi giới ở giữa đến tột cùng là cái gì. Mặc kệ là Chiêu Thiên Đại Lục hay là thế giới này, nhân quả luật y nguyên ổn định, hai sự vật muốn phát sinh liên hệ nhất định phải có cầu nối, mặc kệ là từ trường hay là lực hút không thấy được. Lực để ám vật chi hải nhuộm dần sinh mệnh là cái gì? Những cái tồn tại ngăn trở hành tinh tia sáng lại là cái gì? 857 căn cứ những quái vật bị nhuộm dần sau đều đã là ổn định thể, sản xuất bào tử lây nhiễm cường độ không đủ, không mới mẻ giống con rắn này. Đương nhiên càng tươi mới, cũng càng nguy hiểm, dù là vô số lần thí nghiệm đã chứng minh con rắn bị nhuộm dần có nguy hiểm, cực nhỏ. Nhưng nếu để cho con rắn này lây nhiễm quan binh trên chiến hạm hoặc là những người nghỉ phép bên trên tinh cầu, ai biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn không cho phép bất kỳ khả năng tiết lộ nào. Đương nhiên sẽ không tín nhiệm khí cụ nào khác, cho dù là khí cụ bịt kín tính tốt nhất trên thế giới này, chỉ tin tưởng tay của mình. Không có người nào có thể phá hư thân thể của hắn, tay của hắn chính là khí cụ an toàn nhất, đóng kín nhất, vạn nhất xảy ra vấn đề, hắn cũng có thể, tại trong thời gian ngắn nhất dùng kiếm hỏa tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Đem con rắn đã chết này từ trường xích tinh hệ đưa đến nơi này, cũng là một bộ phận thí nghiệm. Hắn xác nhận con rắn bị nhuộm dần này sẽ không ô nhiễm thân thể của mình, về phần thần hồn phương diện. Bởi vì không trực tiếp tiếp xúc ám vật chi hải, kết luận vẫn chưa biết được. Kiếm ý ngưng thuần phẳng phất thực chất từ giữa ngón tay hắn chảy xuống, giống nước bao trùm lấy thi thể con rắn, bảo đảm sẽ không bị nhiệt độ cao thiêu hủy, đồng thời cũng bảo đảm bào tử bên trong sẽ tiêu tán đào tẩu. Tình Cửu lặng lặng nhìn con rán trong lòng bàn tay, con mắt càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất phát ra hai đạo ánh sáng, trong tầm mắt hình ảnh cấp tốc mở rộng. Mượn tiên khí liên tục không ngừng, hắn đem kiếm tâm điều động đến cực hạn, chân chính đạt đến cảnh giới quan sát nhập vi. Dùng cái ví von không phải quá thích hợp tới nói, con mắt hắn lúc này tựa như một bộ kính hiển vi điện tử hai kính siêu cấp. Nếu như tương lai cảnh giới của hắn có thể cao hơn một chút, kiếm ý mạnh hơn chút, kiếm mục nói không chừng có thể biến thành cao cấp hơn quan trắc thiết bị, tựa như con mắt Thẩm Vân Mai đồng dạng. Đương nhiên, đó là nói sau. Tầm mắt không ngừng phóng đại, ở giữa từng có qua mấy lần tạm dừng. Tình Cửu thấy được mấy con huyết mẫu còn sống, hơi quan sát, ý niệm khẽ động đem xóa bỏ. Sau đó hắn thấy được bào tử còn sống, số lượng không nhiều, nhưng bộ dáng có chút đáng sợ, toàn thân là hình tròn, mặt ngoài răng đầy xúc tu, nhìn giống như là một loại virus nào đó, lại giống phiên bản thu nhỏ của đám quái vật mẫu xào hắn đã từng thấy qua. Như vậy những bào tử này thế nào sinh ra? Hắn đem ánh mắt tiếp tục hướng bào tử chỗ rất nhỏ đi, sau đó thấy được một đám bụi trần. Sớm nhất kính hiển vi điện tử có thể nhìn thấy tinh thái vật chất nguyên tử kết cấu, nhưng không cách nào nhìn thấy sinh vật tài liệu nguyên tử phương diện, vì việc này dính đến vấn đề oanh kích hạt. Cái nhìn của hắn cuối cùng cùng kính hiển vi điện tử nguyên lý khác biệt, quan sát càng thêm trực tiếp, xác nhận phiến cực nhỏ bụi bặm là đặc thù nào đó loại hình hạt đoạn ngắn. 857 căn cứ cùng Liên minh Viện Khoa học tương quan nghiên cứu, từ lâu xác định điểm này, nhưng bây giờ phổ biến cái nhìn là, những hạt kia là chủ vũ trụ chậm nhanh trung vi tử một loại nào đó biến hình. Loại thuyết pháp này không cách nào làm cho Tình Cửu hài lòng, bởi vì đây là không thể giải quyết vấn đề căn bản, đó chính là loại biến hình này đến tột cùng từ đâu mà đến. Mà nhân loại đến bây giờ đều không thể bắt được trung vi tử, dựa vào cái gì làm ra quyết định khinh mạn như thế? Hay là nói giới khoa học thừa nhận toàn bộ văn minh áp lực, chỉ muốn trước ném ra ngoài một loại khả năng? Không biết bao lâu trôi qua, Tình Cửu kết thúc quan sát, từ trên thân con rán thu tầm mắt lại, trầm tư một lát sau đem bàn tay tiến vào bên trong mặt trời. Luồn vào mặt trời, đây chỉ là một loại tương đối ý thơ thuyết pháp, nói đúng ra chính là hắn đem bàn tay tiến vào trong quang tương. Có chút kỳ quái là, tay của hắn ở bên trong quang tương cực nóng mà sáng tỏ ngừng thời gian rất lâu, không biết là đang làm cái gì, hay là tại cảm thụ cái gì. Trên thực tế đều không phải là, tay của hắn đang không ngừng hướng mặt trời chỗ sâu mà đi. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt, không phải hàng tinh tia sáng nguyên nhân mà là bản thân nhan sắc, thậm chí có vẻ hơi thống khổ. Đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Phải biết Nam Su lão tổ dùng kiếm chém vành tay hắn, hay thời điểm lấp biển, trên mặt hắn đều không có bất kỳ biểu lộ. Nếu như biết Thẩm Vân Mai đang theo đuổi thống khổ cảm giác này, hắn nhất định sẽ đề nghị đối phương tới đây thử một chút. Lại qua thời gian rất lâu, tay phải của hắn cuối cùng từ chỗ sâu trong mặt trời thu hồi lại, thi thể con rắn sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại lòng bàn tay sạch sẽ vô cùng. Dạng này diệt sát mới tính triệt để, hắn rất hài lòng, đứng dậy hướng về bên ngoài mặt trời bay đi. Mặc nhiệt độ cao cực nóng mà nguy hiểm bao quanh, đi vào phía ngoài trong vũ trụ, hắn quay người nhìn lại, thấy được toàn cảnh mặt trời này, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng nói tới nhân gian một chuyến, muốn ngắm mặt trời. Hắn đến xem, bay đến cách mặt trời không xa nơi nào đó trong vũ trụ, giải trừ phù văn, lấy ra quần áo, đeo lên kính mắt viền bạc, hắn liền, từ Thái Dương Chi Tử biến trở về quân Liên minh Phương Thủ tịch Cố vấn Tiên Sinh. Trải qua tiểu hành tinh nào đó, hắn về tới Liệt Dương Hào chiến hạm. Liệt Dương Hào chiến hạm một mực rừng trong vũ trụ, ở giữa mặt trời cùng viên hộ tinh kia. Đại đa số quan binh nhận quân công ban thưởng, cưỡi chuyển vận phi thuyền đi tinh cầu nghỉ phép, chiến hạm lộ vẻ trống trải cùng quạnh quẽ. Đương nhiên, những chuyện này cùng Tình Cửu không có quan hệ, hắn trực tiếp đi phòng thí nghiệm, mở ra bàn làm việc bắt đầu ghi chép số liệu. Hôm nay tay của hắn rời khỏi hành tinh chỗ sâu, tiếp xúc đến thế giới dĩ vãng nhân loại không cách nào tiếp xúc, nắm giữ chân thực trực tiếp số liệu. Đối với giới khoa học tới nói, những số liệu này chính là chân chính côi bảo. Những số liệu kia tại màn sáng không ngừng xuất hiện, trong đó một chút hình thành một đạo đường cong, đó là hydro phản ứng tổng hợp hạt nhân một chút phi thường thái biểu hiện. Ngay lúc này, Liệt Dương Hào chiến hạm bỗng nhiên thu được đến, từ phương xa hành tinh nghỉ phép một đạo năng lượng ba động. Cái đạo năng lượng ba động kia tại màn sáng cũng tạo thành một đạo đường cong, thế mà cùng Tình Cửu ghi chép đạo đường cong kia có chút tương tự. Vấn đề là bên trên tinh cầu làm sao lại có mặt trời sinh ra? Liệt Dương Hào hệ thống điều khiển lúc này mới phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, hạm trưởng mặc đồ ngủ vội vàng đi đến trong đại sảnh chỉ huy, nhìn xem hệ thống báo động nhắc nhở, thần sắc đột biến. Xác định Cố vấn Tiên Sinh về tới chiến hạm, hắn không chút do dự hướng về đầu tàu phóng đi, nhưng khi hắn đẩy ra cửa khoang, lại phát hiện bên trong không có một ai. Trong vũ trụ xuất hiện một vệt kiếm quang cực sáng, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về khỏa tinh cầu màu xanh lam kia mà đi. màu vàng nhạt hàng tinh cùng thật dài quang lưu bình tĩnh như trước, mấy chiếc phi thuyền chứa đầy du khách căn bản không biết chuyện gì xảy ra. 27 phút sau, đạo kiếm quang kia bay đến bên ngoài tầng khí quyển tinh cầu màu xanh lam kia. Bao trùm tinh cầu đại bộ phận diện tích màu lam là đại dương vô tận, khu sóng lớn vô số tường nước hình thành từng đạo mây trắng, cách rất xa liền có thể thấy rõ ràng. Lúc này rất nhiều mây trắng đã bị hủy, một đóa hoa cực kỳ to lớn, tràn đầy quang nhiệt cùng phóng xạ từ đáy biển dâng lên, cho đến biên giới tầng khí quyển, bao trùm chí ít mấy vạn cây số vuông. Liền xem như siêu đa tương đạn hạt nhân uy lực lớn nhất, cũng rất khó có uy thế dạng này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo kiếm quang kia là tỉnh cửu. Vừa mới thay đổi quần áo không bao lâu, hiện tại cũng đã biến thành khói xanh, ba lô màu đen cũng tiêu tán, vi hình lô động lực không biết bị hắn giấu ở chỗ nào. Vũ trụ tiếp cận chân thực hư không, đối với quần áo ma sát xung kích có thể bỏ qua không tính, nhưng hắn tốc độ thật sự là quá mức dọa người, ngoại trừ chính thân thể hắn, cuối cùng không có bất kỳ sự vật gì có thể thừa nhận. Thẳng đến tầng khí quyển biên giới đóa cự hoa màu trắng kia, phía dưới là màu xám đen, bên trong ẩn ẩn có thiểm điện. Hắn không chút do dự hướng về đóa cự hoa kia bay đi, tựa như chim nhỏ rơi vào trong mây, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Mấy tức thời gian về sau, dưới tầng mây khốc nhiệt mà tràn ngập bức xạ dẫn ra một đạo nhỏ tia, phá vỡ vô số đạo sóng lớn, đi tới giải đất trung tâm. Vô số sóng lớn hướng về nơi nào đó rơi xuống, lại không cách nào rơi xuống, đập ở trong hư không sau đó quay trở lại, hình thành con sóng càng lớn, ầm ầm như sấm. Cái đạo hư không kia là một tòa trận pháp cường đại, đem biển cả ngăn cách bên ngoài, lộ ra đáy biển bùn cát cùng nham thạch. Trong bầu trời mây hình nấm lớn khó có thể tưởng tượng, bạo tạc hình thành hố sâu nhỏ hơn rất nhiều, nhưng mấy chục cây số vuông bùn cát cùng nham thạch, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao đốt thành lưu ly cùng nham tương, hình ảnh vẫn là cực kỳ hùng vĩ. Biên giới tán lạc một tòa du thuyền hài cốt, còn có rất nhiều thi thể du khách cháy đen, thậm chí nửa khí hóa. Xuyên qua bốc hơi thủy khí cùng không ngừng bắn tung tóe nham tương hỏa hoa, Tỉnh Cửu tìm được tên kia. Thẩm Vân Mai còn thừa lại một đoạn nhỏ, nói đúng ra chỉ còn lại bộ ngực trở lên, cánh tay phải cũng không thấy. Mặt của hắn cũng thiếu thốn một bộ phận, dưới vật liệu tổng hợp cường độ cao khét lẹt mô phỏng ra sinh vật lộ ra kim loại, hai con mắt vẫn còn, vô thần nhìn qua bầu trời, không còn hắc bạch phân minh, nhìn đã không có sinh cơ. Tỉnh Cửu đưa tay chậm rãi vươn hướng mặt của hắn, phảng phất muốn thay hắn đem con mắt khép lại. Thẩm Vân Mai đôi mắt bỗng nhiên nhanh chóng chớp động. Ánh mắt của hắn nháy thật nhanh, đơn giản muốn dẫn ra tàn ảnh, đổi thành nhân loại bình thường căn bản thấy không rõ lắm. Tỉnh Cửu tự nhiên có thể xem hiểu đây là quân liên minh phương chế thức mật mã, không có kiên nhẫn cùng hắn chơi đùa, đưa tay sửa thiết bị truyền tin của hắn. Thẩm Vân Mai y nguyên càng không ngừng nháy mắt, chỉ là tốc độ chậm chút, dùng thanh âm hơi máy móc nói, ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.